Chương 156, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 19. Ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì tại chẳng hỏi. Muốn ngủ hắn coi hắn là thành chim hoàng yến, trước nâng một đoạn thời gian, về sau gặp được càng hợp tâm ý, lại cho hắn một bút tiền, để cho hắn lăn phồn tinh nghĩ ngợi. Nàng kia tưởng được đến nhưng nhiều lắm chờ ta, liệt danh sách, sẽ nói cho ngươi biết. Nuôi dưỡng chim hoàng yến, nghĩ từ trên người hắn lấy được gì đó. Lại vẫn cần liệt danh sách, đây là người nàng ý định đem trên người hắn bộ phận liệt cái danh sách, sau đó nhìn cái gì thời điểm có thể dùng đến tạ trản. Tuy rằng lúc ấy đáp ứng thống khoái, nhưng trên thực tế, trong lòng xa không thể so hắn biểu hiện được như vậy bình tĩnh. Có lẽ từng cái nguyên sinh gia đình bất hạnh người, đời này đều sẽ đắm chìm tại rối rắm trong thống khổ, muốn xa đoạn, lại khó có thể triệt để xa đoạn. Muốn dây dùa, lại bị vô vọng hiện thực, đả kích phải xem không đến hy vọng. Vì thế, chỉ có thể rối rắm. Chỉ có thể một bên làm đắm mình quyết định, lại một bên cảm giác mình thấp hèn vô sỉ. Tạ Trản giờ này khắc này còn cảm thấy, lão đại sở dĩ muốn cùng hắn tiến hành dơ bẩn giao dịch, là vì cùng hắn làm chút không thể miêu tả sự tình. Sau khi Phồn Tinh cho hắn nhóm tràn đầy một tờ danh sách sau, Tạ Trản mới biết được, sự tình căn bản không đơn giản như vậy. Ta có thể trả tiền, cho tài nguyên, cho ngươi tất cả, muốn gì đó. Cho nên để báo đáp lại, ngươi cũng muốn, thỏa mãn ta. Hôm sau, Phồn Tinh nghiêm trang nói. Nhưng dù sao lão đại còn không có chân chính học qua ngôn ngữ mị lực, cho nên lời này như thế nào nghe, như thế nào làm cho người ta nghĩ lệch. Tạ Trản nhìn Phồn Tinh thân thể, lại cúi đầu nhìn xuống chính mình. Tạ khí mà ra vẻ đáng khinh cười cười, đương nhiên, ngươi không phải ta kim chủ sao, thỏa mãn ngươi, là của ta nghĩa vụ. Ngươi yên tâm. Ta không phải loại này xem được mà không dùng được. Phồn Tinh ghét bỏ nhìn hắn một cái. Phảng phất đang nói, khoác lác cái gì như áp trong lòng không điểm A cờ giờ tính ra. Nga, vậy ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mới vừa nói lời nói. Đừng bỏ dở nửa chừng, biết sao lão đại nghiêm trang. Nhưng mà không làm sao được, nàng cùng Tạ Trản trong đó quan hệ, người bình thường cũng sẽ không cảm thấy bình thường. Vì thế Tạ Trản nghĩ lệch vô cùng lợi hại. Thậm chí còn cảm thấy lao đại là tại cùng hắn mở hát nói. À, cái này nữ nhân là không phải là ở xem nhẹ hắn bỏ dở nửa chừng loại sự tình này là có thể bỏ dở nửa chừng sao. Tạ Trản cười lạnh nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vô luận như thế nào, ta đều sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Phồn Tinh từ trong túi tiền lấy ra hai trương giấy đến, đưa cho Tạ Trản, tốt áp, ta đây chờ mong ngươi về sau biểu hiện Nga. Nhìn rõ ràng trên giấy viết cái gì, Tạ Trản gân xanh trên trán bạo khiêu. Tràn đầy hai chương giấy à, tất cả đều là kim chủ ba ba liệt ra danh sách khiêu vũ, muốn so với Triệu Minh Nhất tiểu ca ca đẹp mắt. Ca hát, muốn so với A cấp cái thật cao gầy keo tiểu ca ca dễ nghe. Đơ S, không chỉ muốn sẽ hát tiểu tinh tinh, còn muốn sẽ hát hí khúc, tốt nhất là kịch Hoàng Mai. Dặp, cũng muốn rất lợi hại Nga, muốn điên cuồng tu mở khốc huyến loại, không thể lạc điệu. Quần áo nhấc lên đến thời điểm, muốn cùng đạo sư tiểu ca ca giống nhau, có cách ô vông, rất hảo xem loại. Muốn học được bán manh, tốt nhất cùng Tề Thiệu tiểu ca ca giống nhau, xuyên phèn con thỏ con rối quần áo bán manh, cười rộ lên muốn so với hắn càng đáng yêu, không thì, không hài lòng Nga. Chờ tham gia xong sau cuộc tranh tài, đi học nấu ăn. Nhất định phải sẽ làm xào xà xà, ớt xào cay loại, ngẫu nhiên phải làm xà xà nấu canh. Huấn luyện lá gan. Nhìn thấy châu chấu cùng ong vỏ vẽ không sợ hãi, có thể đem chúng nó bắt trở lại, chiên dầu còn dư lại, về sau nghĩ đến, lại thêm.